Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Đai nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo tập số 354 Kiếm Đai. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Thiên tài địa bảo mà Trần Bình An luyện hóa, Văn Đàm Hoàng Kim, cuối cùng lại thiếu mất hai thứ kia. Vẫn phải thông qua những mối quan hệ cá nhân để nghĩ cách khác. Vẫn phải đi tới Văn Miếu Đại Tùy bên đó. Có điều trước mắt phải xem động thái của vị Hoàng đế Đại Tùy trước đã. Đối với việc Thái Phong, Miêu Nhận có tham gia việc đám thích khách này, ông sẽ nổi trận lôi đình rồi đẩy bọn họ vào thiên lao, cho Thư viện Sơn Nha một lời giải thích thích đáng. Hay là muốn đổi trắng thay đen, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ hóa hư không. Mao Tiểu Đông đối với việc này cũng rất đơn giản. Nếu triều đình Đại Tùy muốn đối phó Hàm Hồ, thì cho dù thư viện đã xây dựng ở Đông Hoa Sơn đi chăng nữa, thì thư viện Sơn Nhai vẫn sẽ dạy học như cũ. Mao Tiểu Đông tuyệt đối sẽ không dừng sự tồn vong của thư viện để uy hiếp qua Dương Cao Thị. Nhưng Mao Tiểu Đông hắn cũng chẳng phải là Bồ Tát sống, không biết nổi giận. Giữa ngày mí mắt Hoàng đế ngươi, Mao Tiểu Đông ta lại bị 5 tên thích khách cùng một vị kiếm tù Nguyên Anh xông vào thư viện giết người. Thế thì kinh thành này chẳng khác gì căn nhà dột không nóc sao? Bọn giặc cỏ và thổ phỉ vào nhà là vào, thích ra là ra sao? Vậy thì Mao Tiểu Đông không ngại cực sách thân với vật. Vậy thì Mao Tiểu Đông không ngại cực sách thân tới Văn Miếu đâu. Ngoài ra còn cả mấy nơi văn nhân tụ tập nữa. Không từ thủ đoạn mà cẩn thận moi móc một phen. Thậm chí việc Mao Tiểu Đông có cần lôi đồ đạc ra viết lên đầu tường câu Mao Tiểu Đông đã từng đến nơi đây, còn phải tùy tâm trạng nữa. Dù sao người không cần mặt mũi trước là qua Dương Cao Thị mà. Thôi Đông Sơn không ở lại dịch quán quá lâu, rất nhanh thôi đã trở về thư viện. Trần Bình An bận bịu thảo luận chuyện tu luyện vật bản mạng ở bên thư phòng của Mao Tiểu Đông, đặc biệt là chuyện mượn dùng văn vận của Đại Tùy, cần phải lên kế hoạch lại lần nữa. Lâm Thủ Nhất tới chỗ nhà Đại Nho Đồng Tĩnh xin chỉ dạy về vấn đề khó hiểu trong tu hành. Đám nhóc Lý Bảo Bình, Lý Hòe bắt đầu tiếp tục lên lớp. Bùi Tiền bị Lý Bảo Bình kéo đi nghe giảng, bảo rằng phu tử đồng ý rồi, cho phép Bùi Tiền ngồi bên cạnh nghe. Ở bên miệng Bùi Tiền thì nói cảm ơn Bảo Bình thì, nhưng mà trong lòng thì lại đắng cay khó tả. Chu Liễm lại tiếp tục một mình dạo chơi trong thư viện. Thế nên lúc này trong viện chỉ còn lại có Tạ Tạ và Thạch Nhung. Lúc Thôi Đông Sơn cười híp mắt quay về viện tờ, Tạ Tạ và Thạch Nhu đều ngửi thấy mùi đó không ổn, cứ cảm thấy sắp gặp phải tai ương. Thanh phi kiếm ly hỏa trong bụng Thạch Nhu đã bị Thôi Đông Sơn dùng mật pháp tách khỏi bộ thể xác tiên nhân. Ban đầu Thạch Nhu cảm thấy giống như là phụ nữ sinh con vậy, cực kỳ khó khăn, nghi ngờ Thôi Đông Sơn có phải là cố ý làm như vậy không. Chỉ là Thạch Nhu không dám lên tiếng hỏi câu nào. Thôi Đông Sơn đá giày ra, đi lên bậc thềm, nằm dài trên hành lang, giận dữ mắng: thông minh cũng có cái khổ của thông minh, mệt chết công tử như các ngươi rồi. Tạ Tạ và Thạch Nhu ngồi cách hành lang không xa, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thôi Đông Sơn ngồi dậy, hai người đi lấy hai cái lọ cờ Thải Vân Tử với bàn cờ của ta tới đây. Trong lòng của Tạ Tạ chợt căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, cùng với Thạch Nhu đi lấy hai hũ cờ vây với bàn cờ tới. Sau khi Thôi Đông Sơn mở nắp hũ cờ vây ra, cầm lên một quân cờ, hừ một tiếng, cẩn thận vân về nó, bỗng nhiên trợn lớn mắt, hai ngón tay quấn chặt Thải Vân Tử đại luyện mà thành từ tích thủy do bản thân lấy được từ Bạch Đế Thành Lưu Ly Các, đưa lên cao, bóng sáng lấp lánh giữa ánh mặt trời. Hai ngón tay nhẹ nhàng miết qua miết lại, không biết vì sao không khí xung quanh Thải Vân Tử giữa ngón tay Thôi Đông Sơn dần mờ hư ảo, sương khói quây vần, thực sự xứng với danh xưng là một đám mây thành Bạch Đế. Thôi Đông Sơn quay đầu sang nhìn chằm chằm Tạ Tạ. Tạ Tạ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, viên Thải Vân Tử này lẽ nào bị đám Lý Hoài Bùi Tiền làm cho sứt mẻ rồi gì rồi chắc. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên bật cười lớn: chuyện này làm được lắm, khiến công tử nở mày nở mặt không ít. Nếu không chỉ mỗi một cái biểu hiện tệ hại của Tạ Tạ ngươi trong lần tọa trấn trận pháp này thì cũng đủ để ta thanh lý người rồi. Nuôi lâu như vậy, cái gì mà thiên tài tu đạo hiếm thấy của vương triều Lô Thị, tư chất chắc chắn và trên ngũ cảnh, có tốt hơn được gì so với Lâm Thủ Nhất chứ? Ta thấy cái gọi là thiên tài này đúng là quá lạ mà. Tạ Tạ e dè nói. Công tử không trách ta mặc kệ bọn Lý Hoài. Công tử không trách ta mặc kệ bọn Lý Hoài, Bùi Tiền làm chầy Thải Vân Tử sao? Thôi Đồng Sơn vỗ trán một cái. Ngươi đúng là khờ mà. Mà kẻ khờ cũng có phúc của kẻ khờ. Nếu như Tạ Tạ tỏ ra nhỏ nhen không hiếu khách, vậy chẳng phải là do Thôi Đông Sơn hắn quản giáo không nghiêm, không biết cách dạy sao? Đến cuối cùng tiên sinh nhắn sẽ trách ai? Hai lọ Thải Vân Tử sao có thể so sánh được với mức độ quan trọng của một cọng tóc đám Lý Bảo Bình, Bùi Tiền và Lý Hòe trong lòng tiên sinh chứ? Tâm trạng Thôi Đông Sơn rất tốt. Tiện tay lẳng viên Thải Vân Tử vào trong lọ, đựng cờ. Tách một tiếng, giống như chạm một loại vật bí thuật cấm chế nào đó. Lọ cờ đó vậy mà hiện lên một bức ảo ảnh. Trong hộp cờ vây là bóng mây phiêu phù, ẩn hình bóng dáng của Thành Bạch Đế thu nhỏ. Còn có là cầu vồng bắc ngang qua bầu trời. Đàn chim hạc sải cánh bay ngang giữa khoảng không rộng lớn. Thạch Nhu nhìn mà lòng đầy run rẩy. Cái tên Thôi Đông Sơn này rốt cục đã che giấu bao nhiêu bí mật đấy. Lần đầu tiên Thôi Đông Sơn nở một nụ cười chân thành với Tạ Tạ, nói: không cần biết thế nào, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Công tử trước nay thường phạt phân minh, nói đi, muốn được thường như thế nào, cứ việc lên tiếng. Tạ Tạ nhìn tên ma đầu áo trắng khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm này, trong lòng trăm ngàn loại cảm xúc đan xen. Thôi Đông Sơn thở dài, đứng dậy, đưa tay gõ vào người Tạ Tạ dạy dỗ. Đại nhân vật chỉ cần tùy tiện hỏi han ân cần một câu đã có thể khiến cho ngươi rất cảm động không thôi, ghi tạc tận đáy lòng. Thế này thực sự được sao? Tạ Tạ như rơi vào trong một hầm băng. Thôi Đông Sơn đi đến bên cạnh Tạ Tạ. Người sau tứ chi cứng lại. Thôi Đông Sơn đưa tay ra vỗ nhẹ lên mặt Tạ Tạ. Không sao, so với lúc mới bắt đầu người cũng tiến bộ nhiều rồi thế. Thôi Đông Sơn nhấc tay lên, mở lòng bàn tay ra. Thanh phi kiếm Ly Hòa hàng cực phẩm xoay quanh lòng bàn tay hắn, là một thanh phi kiếm màu đỏ tươi. Nó được bao quanh bởi những ánh lửa xanh đỏ hừng hực cháy. Thôi Đông Sơn cười nói: thanh phi kiếm này đã trở thành một thanh kiếm vô chủ rồi. Tặng ngươi, tu hành cho tốt vào. Ta cũng không có mơ cao ngươi sẽ luyện nó thành vật thuộc về ngươi. Khó lắm, ngươi chỉ cần âm thầm nuôi dưỡng cảm tình với nó ở một tòa khí phủ nào đó là được. Có thể biến nó thành chiêu phòng hờ cuối cùng vào thời khắc then chốt. Đến lúc đó, mặc dù ngươi không phải là kiếm tu, nhưng phải đối đầu với người ta, khả năng chiến thắng sẽ lớn hơn. Đừng khiến cho công tử nhà ngươi bị mất mặt. Đừng có tưởng bây giờ cảnh giới của Lâm Thủ Nhất không cao. Đó là vì Đồng Tĩnh cố ý khống chế con đường đốt phá cảnh giới của Lâm Thủ Nhất. Nếu ngươi không cố gắng thêm nữa, sớm muộn gì cũng bị hắn đuổi kịp đấy. Tạ Tạ thế Thôi Đông Sơn không giống như đang nói đùa, cẩn thận điều tức linh khí, kéo thanh kiếm về bên tay mình. Một thanh phi kiếm bản mạng của một vị kiếm tù nguyên anh. Điều này có nghĩa là gì? Chính là toàn bộ gia sản và nỗ lực cả đời của vị kiếm tù nguyên anh gần như là nằm hết trong thứ đồ vật nhỏ bé này vậy. Nếu như nhất định phải quy ra tiền thần tiên, thế thì rất ít, ít nhất cũng phải là bằng 100 đồng cốc vũ tiền trở lên. Thời gian hưng thịnh trước khi vương triều Lô Thị tận diệt, thuế má một năm cả nước đã là bao nhiêu chứ? Thôi Đông Sơn nhìn Tạ Tạ, cảm động mà rơi lệ đầy mặt. Đúng là liên quan đến vấn đề ngũ quan mà. Cái khuôn mặt vừa đen vừa xấu này. Đôi chân Thôi Đông Sơn trụm lại, nhảy về phía sau, lớn tiếng mắng: dáng vẻ của ngươi cứ như bị trúng tà vậy. Còn muốn thút tha thút thít khóc nữa, ngươi đang muốn dọa chết công tử nhà ngươi sao? Tạ Tạ xấu hổ không thôi, nhanh chóng xoay mặt đi, vội vã lau nước mắt. Cơ thể Thôi Đông Sơn siêu siêu vẹo vẹo, ngoắc ngoắc tay với Thạch Nhu: lão muội, qua đây, chúng ta tâm sự một chút đi. Ngươi đã bảo vệ tiên sinh nhà chúng ta cả quãng đường dài, không có công lao cũng xem như có khổ lao. Lần này còn giúp ta hút được một thanh phi kiếm Ly Hỏa nữa, ta phải thường hậu hĩnh cho ngươi mới được. Da gà toàn thân Thạch Nhu dựng ngược cả lên, lắc đầu lia lịa. Trực giác nói với cô, chỉ cần xét cái thấy qua đó nhất định sẽ sống không bằng chết. Khóe miệng Thôi Đông Sơn khẽ nhếch thành một nụ cười. Đột nhiên hắn lật bàn tay lại, chỉ thấy phần bụng của Tạ Tạ phụt một cái, bắn ra một đóa hoa máu. một chiếc khôn long đinh bị anh ta thủ tàn bạo, bị anh ta dùng thủ tàn bạo rút ra khỏi huyệt đạo, lại dùng một tay khác bắt hư không, kéo Thạch Nhu tới trước mặt, một trường vỗ vào trán Thạch Nhu, đóng chiếc khôn long đinh nhập vào giữa mi tâm Đỗ Mậu, hòa vào ánh sáng của hồn phách Thạch Nhu. Tạ Tạ quằn quại trên đất, ngồi dậy ôm lấy bụng, mặc dù đau đến tận tim gan, nhưng mà dù thế nào đi nữa cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Sắc mặt hơi ủ rũ nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Năm ngón tay của Thôi Đông Sơn nắm chặt lấy đầu Thạch Nhu, cúi đầu nhìn linh hồn đau đớn gào thét của Thạch Nhu, nhưng mà không hề có một tiếng nào phát ra từ cổ họng, nở nụ cười nói: "Mùi vị thế nào?" Vì liên lụy tới thần hồn Thạch Nhu, thần sắc tiên nhân Đỗ Mậu kia cũng bắt đầu rung lắc kịch liệt. Thôi Đông Sơn nhìn chằm chằm vào ánh mắt van xin của Thạch Nhu, nhẹ giọng hỏi: "Có cần ta nói cho ngươi biết phải thế nào không?" Thần trí Thạch Nhu dần dần tàn ra. Nếu Thôi Đông Sơn cứ tiếp tục thế này, nói không chừng cô có thể bị hồn phi phách tán mất. Thế gian sẽ không còn Thạch Nhu nữa. Kim sắc trùng tử của điểm linh quang cuối cùng đạo mà kia, sợ rằng sẽ theo tâm điền khô héo của Thạch Nhu mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Thôi Đông Sơn hừ lại một tiếng, nhẹ nhàng ấn xuôi xuống một cái, khiến cho Thạch Nhu ngã trên hành lang trúc xanh, nói: "Dám nói ra ngoài, tương lai của ngươi sau này sẽ còn thảm hơn thế gấp mấy trăm lần." Thân thể Thạch Nhu ngã trên hành lang, run rẩy từng hồi. Tạ Tạ bên cạnh không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám tò mò. Thôi Đông Sơn đá Thạch Nhu lăn mấy vòng vào chính phòng, sau đó quay đầu lại nói với Tạ Tạ: "Chuẩn bị tiếp đón khách." Không lâu sau, Lý Hòe và một vị phu tử xuất hiện ở trước cửa lớn, phía sau dắt theo một con bạch lộc, chính là đại nho Triệu Thức. Có điều vị tước trước mắt đây là vị sơn chủ thư viện tư nhân Hàng Thực Giá Thực, môn sinh của đại thánh nhân nhất mạch thư viện Nga Hồ ở đại lục Nam Bà Sa. Thôi Đông Sơn đứng yên trên bậc thềm, khinh khỉnh sát muối lên nỗi đau của người khác mà nói: "Triệu Thức à, hôm nay ngươi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Bị người ta chùm đầu đánh cho một trận thì thôi đi, đến cả bà bối trong nhà được Sĩ Lâm nuôi dưỡng kỳ vọng cũng bị ngươi làm mất rồi." Chán Triệu Thức vẫn còn hơi sưng đỏ, cười nói: "Được ăn cả ngã về không thôi." Triệu Thức gật gật đầu nói: "Bất luận thế nào, lần này có người lợi dụng ta làm nền cho thích khách, là Triệu Thức ta tắc trách, vốn nên bồi lễ nhận lỗi. Nếu Bạch Lộc đã nhận Lý Hòe rồi, về tình về lý thì Triệu Thức ta đều không thể giữ lại Bạch Lộc nữa." Thôi Đông Sơn kéo dài một tiếng ồ, cười nói: "Ta rất tò mò, ngươi bị người ta đánh ngất ở đâu thế? Quan phủ đại tùy làm thế nào mà tìm được ngươi? Đánh người không đánh vào mặt, mắng người cũng không mắng thẳng vào khuyết điểm của người ta. Triệu Thức mặc dù tu tâm dưỡng tính khí tốt, nếu không cũng không đảm đương nổi chức vụ sơn chủ của thư viện tư nhân mà Chu Huỳnh Vương Triều cực kỳ tôn sùng. Thế nhưng mà Thôi Đông Sơn cứ chọc vào chuyện không nên nói mãi, nói cho cùng thì cũng có chút thần sắc không được tự nhiên cho lắm." Thôi Đông Sơn cười ha ha nói: "Đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Triệu Thức ngươi thực không hổ là người có phúc phần ha." Lý Hòe có chút nghe không lọt tai, trợn mắt nói: "Thôi Đông Sơn, ngươi ăn với nói với Triệu lão sơn chủ kiểu gì thế? Sao có thể gọi thằng tên húy như vậy chứ? Có tin ta quay về báo lại với Trần Bình An không?" Thôi Đông Sơn phì cười nói: "Lý Hòe, lương tâm của ngươi bị chó nhai mất rồi sao? Là ai giúp ngươi tìm được phúc duyên này chứ? Thêm nữa, rốt cuộc ngươi thân với ai hơn, lại đưa tay ra giúp người ngoài? Có tin ta nói với Lý Bảo Bình xóa tên ngươi đi không?" Lý Hòe trộm nháy mắt với Thôi Đông Sơn, ý bảo bản thân sợ lão phu tử này hối hận nuốt lời, đem bạch lộc đi mất. Thôi Đông Sơn mau mau phối hợp một chút: "Vậy đành mời Triệu sơn chủ uống đi trà." Thôi Đông Sơn bước xuống bậc thềm, Tạ Tạ lập tức bày trà, trà cụ lên bàn đá. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu nhìn sắc trời, Hứa Nhược chắc cũng đã gặp được người ở phía sau màn rồi. Đàm phán ổn thỏa, mọi chuyện thuận lợi. Đàm phán không tốt, kinh thành đại tùy chỉ có thể giữ được một nửa, đều do Qua Dương Cao Thị là tích đức vậy. Có điều có tốt hay không cũng không liên quan mấy đến thư viện Sơn Nhanh. Thôi Đông Sơn bây giờ đã không còn là Thôi Sàm nữa. Hắn có thể sẽ muốn một mảnh đất ở chốn cực lạc, muốn trong lòng có được một mảnh đào nguyên nằm ngoài thế gian này. Trong khoảng thời gian Thôi Đông Sơn uống trà với lão phu tử Triệu Thức, có một lão nhân cao to bàn chuyện xong với người khác, đi đến bên cạnh vị Phạm tiên sinh cùng nhau ra khỏi thành. Vị Phạm tiên sinh trông có vẻ trẻ tuổi kia cười nói: "Thương lượng xong rồi sao?" Lão nhân gật đầu: "Cơ bản là thương lượng xong rồi, chỉ có điều phương diện cá nhân có chút ồn ào không thoải mái." Phạm tiên sinh tò mò hỏi: "Là như thế nào?" Lão nhân cười nói: "Cũng chỉ là vài chuyện còn con không đáng để bụng thôi, không dám làm bẩn tai Phạm tiên sinh." Bẩn tai? Phải biết rằng hắn đã bị mắng bao nhiêu năm nay. Hơn nữa người mắng hắn không phải là nho gia thánh nhân, thì cũng là lão tổ tông của Bách gia các thứ. Nếu đổi thành người thường nghe thấy, có khi bị mắng chết xanh cỏ mấy đời rồi cũng nên. Lão nhân dường như cũng nhận ra điểm này, cũng không giấu giếm gì nữa, cười nói: "Phạm tiên sinh, chắc là biết tên tiểu tử Hứa Nhược vẫn luôn được tư giao với người kia nhỉ?" Phạm tiên sinh gật đầu: "Có từng nghe nói, Hứa Nhược rất tôn sùng người kia." Lão nhân cười hà hà nói: "Ta thì cứ luôn ở trước mặt Hứa Nhược kia, nói rằng A Lương kia thì có gì hay ho chứ, căn bản không hề khoa trương như là người ngoài đồn thổi." Phạm tiên sinh nghi ngờ hỏi: "Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Lão nhân dường như là nghĩ tới việc đáng được thổi phồng nhất cõi đời này, hầm hầm hờ hờ, đắc ý cười nói: "Năm đó 10 người bọn ta vây quanh thích sát hắn, không phải là vẫn còn lại ta sao?" Phạm tiên sinh nghẹt ra một chút, cạn lời nói: "Ta không còn gì để nói." Ngoài cổng chân núi thư viện Sơn Nhanh, một cặp nam nữ trông như chủ tớ có vẻ đang do dự không biết có nên đi vào hay không. Họ muốn vào xem thử, không biết chừng so với thư viện Lâm Lộc ở quê nhà Phi Vân Sơn có khi lại tốt hơn nhiều thì sao. Nàng lại không tình nguyện lắm, nói những nơi như thư viện kiểu này nàng còn ghét hơn cả trường học thư nhiều. Cuối cùng chỉ có một mình hắn lên núi vào thư viện, nàng đành một mình đứng ở cổng đợi. Vị canh cổng thư viện họ Nhiễm kia, hai mí mắt đánh nhau suốt từ nãy đến giờ, từ đầu đến cuối xem như là không thấy hai cái người kia. Long khí nặng ghê, mà ở trên người nữ tử kia thì lại càng nồng. Người trẻ tuổi đi đến bên hồ, có thể nhìn ra được qua Dương Cao Thị đã tốn không ít tâm huyết và tiền tài cho thư viện này. Mà địa điểm cũ của thư viện Sơn Nhai Đại Ly sẽ trở thành nơi đặt văn miếu mới của kinh thành Đại Ly. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn thấy một bóng người quen lại lạ. Lạ là vì tướng mạo, chiều cao và trang phục của người đó đều có sự thay đổi rất lớn. Sở dĩ còn có cảm giác quen thuộc là vì đôi mắt của người đó thoáng cái đã nhiều năm trôi qua như vậy. Hai hàng xóm cách vách năm đó, một người là con riêng của quan đốc Tạo Diêu Vụ, một người là kẻ nhà quê bơ vơ không nơi nương tựa. Cả hai đều đã thay đổi, một người thì trở thành Tống Bục, hoàng tử Đại Ly ngày nay, một người là kẻ đọc sách, hiệp khách, kiếm khách ngào du ngàn vạn dặm núi sông khắp hai châu. Trần Bình An nói thẳng vào vấn đề: "Nghe Mao Sơn Trổ nói các ngươi đến thư viện, nên ta đến thăm ngươi đây." Tống Tập Tân quan sát Trần Bình An từ đầu đến chân. Nghe nói thanh kiếm tiền bán tiên binh mắn ta vác theo là món quà nhận lỗi của phù gia ở Lão Long Thành, còn bầu rượu bên hông là phần thưởng ban đầu khi mua mấy ngọn núi lớn, chiếc hồ lô mà Bắc Nhạn chính thần Ngụy Bách đã dày công lựa chọn giúp Trần Bình An. Tống Tập Tân cười ha ha rồi nói: "Lúc ấy chúng ta là hàng xóm, cứ cảm thấy những kẻ ở phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp có tiền có thế, không ngờ xem ra bây giờ vẫn là người ngõ Nê Bình và ngõ Hạnh Hoa chúng ta có tiền đồ hơn một chút. Ngõ Hạnh Hoa chỉ cậy nhờ vào một mã khổ huyền của Trần Võ Sơn. Nhìn lại ngõ Nê Bình của chúng ta, ngươi, ta, Chỉ Khuê, còn có con Sên nhỏ, không biết là mấy chục năm sau người ngoài có coi ngõ Nê Bình ban đầu, ngay cả con chó cũng không thích tè của chúng ta, là nơi chứa đầy màu sắc truyền kỳ hay không nhỉ?" Trần Bình An đang định lên tiếng, Tống Tập Tân xua tay: "Tốt xấu gì cũng nghe ta nói xong chứ. Nếu không thì với cái kiểu tính cách không biết nói chuyện của Trần Bình An ngươi, ta sợ cuộc tương phùng nơi xứ lạ hiếm có này sẽ chia tay trong buồn bã mất." Trần Bình An gật đầu: "Vậy thì vừa đi vừa nói." Hai người kề vai tản bộ dọc theo con đường mòn vắng vẻ, rừng liễu là lướt bên hồ. Tống Tập Tân cười nói: "Chuyến này ta đã đi xa, đúng thực là đi xa, cũng lâu rồi. Đại khái ta cũng không biết trấn nhỏ bây giờ trông như thế nào nhỉ. Từ sau khi người dân biết nguồn gốc sâu xa của Ly Châu Động Thiên, lại mở rộng cánh cửa với thế giới bên ngoài, cho dù là những nhà có tiền ở phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp, hay là những nơi nghèo, phân gà, chó, đầy đất như ngõ Kỵ Long, ngõ Hạnh Hoa, nhà nào cũng lục tung lên, lục soát cẩn thận những vật tổ truyền, còn có tất cả những vật cũ, chén sứ ăn cơm, máng đá cho lợn ăn, vại lớn muối dầu, gương đồng treo ở trên tường, đều được coi là đặc biệt. Những thứ này cũng chưa là gì, còn có những, có rất nhiều người lên núi xuống biển, nhất là con sông Long Tu kìa, chưa đầy nửa năm đã đầy ắp người đến nhặt đá. Mộ thần tiên và núi sứ cũng không có bỏ qua, toàn bộ đều là người tìm kiếm bảo vật. Sau đó đến Bao Phục Trai ở núi Ngưu Giác mời người thẩm định. Thực sự có không ít người phát tài sau một đêm. Vàng bạc trước đây vô cùng khan hiếm đã là gì, bây giờ so bì với của cải đã bắt đầu tính theo trong túi có bao nhiêu tiền thần tiên. Trần Bình An hỏi: ruộng hoa màu đã hoang phế rồi sao? Nhiều lò nung sứ cũng đã ngưng nung gốm rồi sao? Tống Tập Tân gật đầu nói: à, cũng không hẳn, ai còn quan tâm chút thu hoạch này nữa chứ. Trần Bình An thở dài: đây là chuyện thường tình của con người. Đổi lại là Trần Bình An hắn, nếu không có những trải nghiệm đó, ở đại ngõ Nê Bình của Ly Châu Động Thiên là một thợ nung gốm bình thường, cần cù lên núi xuống biển. Khác biệt duy nhất đại khái chính là sẽ không quên bổn phận trong mình. Nếu có ruộng hoa màu, không nỡ vứt bỏ mặc kệ. Nếu đã làm thợ lò đàng hoàng nghiêm túc, tay nghề không nỡ phế. Năm đó được Lục Trầm nhắc nhở một câu, Trần Bình An vừa nghe có thể đổi tin, đổi tiền, tối đó đã đến sông Long Tô, lưng mang sọt lớn, tìm kiếm xà đàm thạch, vẫn chưa tiêu tan linh khí. Lúc đó đúng là chân chạy như là bay, làm việc quên ăn quên ngủ. Chẳng qua là lần đó Trần Bình An tìm tới tìm lui, hận không thể đục khoét hết cả sông Long Tô. Đương nhiên thu hoạch rất phong phú, nhưng mà trên thực tế Mã Khổ Huyền chỉ xuống nước một lần đã tìm được xà đàm thạch đáng tiền nhất kia. Lúc cầm ra khỏi mặt nước, viên đá đó tựa như là mặt trăng ở trên không trung vậy. Tống Tập Tân dừng bước chân: người có hận ta không? Trần Bình An lắc đầu nói: chưa đến mức hận, chỉ muốn giữ khoảng cách với ngươi. Tống Tập Tân nghi ngờ nói: vị nương nương kia đã phái người giết ngươi, ngươi còn không hận ta sao? Trần Bình An hỏi: là ngươi thuyết phục bà ta đến giết ta? Tống Tập Tân tự giễu nói: ta không có bản lĩnh này. Cái gọi là tình mẫu tử, sau khi ta lấy sổ sách ở Tông Nhân Phổ đổi tên thành Tống Mục, khi có thì đương nhiên là có, nhưng mà thân sơ khác biệt, có điều không có gì ngạc nhiên cả. Bây giờ ta mới biết chuyện nhà đế vương, mặc dù đều khá lớn, nhưng bản chất chẳng khác gì với những nhà hàng xóm láng giềng năm xưa như chúng ta. Một gia đình chỉ cần có nhiều con cái, cha mẹ cũng sẽ có sự thiên vị như vậy. Trần Bình An nói: đây chẳng phải được rồi sao? Sau này có cơ hội, ta tìm ngươi là được rồi, không cần phải hận Tống Tập Tân ngươi. Sau này có cơ hội, ta tìm ngươi là được rồi, không cần phải hận Tống Tập Tân ngươi. Tống Tập Tân đang bẻ cành liễu, định đan thành vòng liễu. Trần Bình An nhỏ giọng nói: ngươi giống với quốc sư Thôi Sàm, là một trong những người có quyền thế nhất, nhưng ta không cảm thấy đây chính là tất cả của Đại Ly. Đại Ly có thư viện Sơn Nhai sớm nhất, có sự náo nhiệt phồn hoa của trấn Hồng Trúc, có quân do thám của Đại Ly chủ động giúp ta đốt lửa, báo động, chặn gió rét trong gió tuyết. Có ta ở đây, nước Thanh Loan dựa vào hộ tịch Quan Điệp là có thể khiến cho trưởng quỹ mặt mày hớn hở. Thậm chí có Lục Ba Đình tổ chức gián điệp bên ngoài do bà ta chính tay dựng lên, sẵn lòng vì Đại Ly đích thân vượt nguy hiểm mang tin tức cho ta. Ta cảm thấy những điều này cũng là vương triều Đại Ly. Trần Bình An quay đầu tiếp tục nói với Tống Tập Tân: những thứ này ta đều biết. Sau này nếu vẫn kiên quyết là phải đối mặt một quyền đánh chết bà ta, ta có thể ra tay sảng khoái, ân oán của hai người kết thúc giữa hai người, cố hết sức không liên lụy đến người khác của Đại Ly. Tống Tập Tân cười nói: bà ta thì không nghĩ như vậy. Trần Bình An cười hỏi ngược lại: ta đã có đạo lý rồi, thậm chí quy tắc nho gia cũng không soi được điểm xấu, ta còn quan tâm bà ta nghĩ như thế nào sao? Tống Tập Tân lại quan sát Trần Bình An lần nữa: có phải ngươi đã xem những sách pháp gia nào đó không? Trần Bình An hỏi ngược lại: những quyển sách Tề tiên sinh để lại cho ngươi, có vài quyển ngươi để lại trong nhà ở trấn nhỏ, có những quyển mang đi. Sách mang đi ngươi có xem không? Tống Tập Tân đan một chiếc vòng liễu buộc lên cánh tay, nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi quản ta sao? Trần Bình An cũng không muốn nói nhiều về những thứ này. Họ một vấn đề không liên quan đến ân oán riêng tư. Sao ngươi lại chạy đến Đại Tuy? Hai tay Tống Tập Tân ôm lấy ót. Năm đó Cao Huyên chạy tới chỗ chúng ta tìm cơ hội. Có người nói ta không bằng hắn, nên ta liền đến đây dạo chơi. Trần Bình An cười nói. Có thể giống nhau được sao? Ngươi là đến Đại Tùy để giữa võ Dương Oai. Còn lúc đó Cao Huyên mới được tính là đi sâu vào nội bộ nước địch thực sự. Hơn nữa, bây giờ Cao Huyên có thể đến thư viện Lâm Độc Phi Vân Sơn làm nòng cốt. Ngươi cũng học theo sao? Tống Tập Tân cười khanh khách nói. Trần Bình An, bây giờ ngươi mạnh hơn trước nhiều, đã biết nói những lời trách cứ rồi. Lẽ nào là học theo ta sao? Trần Bình An nói. Bớt rát vàng lên mặt mình đi. Tống Tập Tân ngồi xổm xuống, nhặt hòn đá ném vào hồ. Nhờ ngươi một chuyện. Thế nào? Trần Bình An không chút do dự. Không đồng ý. Tống Tập Tân ngẩng đầu, mặt đầy uất ức. Tại sao? Trần Bình An, ngươi để ta để tay lên ngực tự hỏi. Ngoài lần đường ngươi đi làm học đồ ở lò nung, chuyện khác ta có chỗ nào có lỗi với ngươi chứ? Trần Bình An nói. Ngươi thấy ta thì không vui. Ta thấy ngươi vui được sao? Cần gì phải giả vờ làm bạn bè? Có thế nào Tống Tập Tân cũng không ngờ lại là câu trả lời như vậy. Hắn ta ôm bụng cười nói. Trần Bình An là Trần Bình An. Ngươi bây giờ nhìn thuận mắt hơn cái tên đầu gỗ tính cách cứng đờ trước đây nhiều. Nếu năm xưa ngươi có tính cách như vậy, chắc chắn ta sẽ thành tâm thành ý làm bạn với ngươi rồi. Trần Bình An lắc đầu. Tống Tập Tân, thực ra ngươi hiểu rất rõ. Hai chúng ta không thể làm bạn. Chỉ cần đừng là kẻ thù, ta và ngươi đều biết chừng mực. Tống Tập Tân tháo vòng liễu ra, ném xuống hồ. Sau đó nhặt hòn đá lên muốn ném vào giữa lòng vòng liễu. Cảnh tượng miếu sơn thần ở Lạc Phách Sơn ngày nay không được tốt. Ngụy Bách rất có khúc mắc với vị sơn thần đỉnh núi nhà ngươi. Trước kia là ta muốn ngươi giúp nói hộ mấy câu phía Ngụy Bách. Không hy vọng xa vời cái việc Ngụy Bách có thể nâng đỡ miếu sơn thần kia. Chỉ mong cố gắng đừng để hôm nào đó đột ngột đổi tượng thần ở bên trong miếu sơn thần. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Sơn thần Lạc Phách Sơn này ngày nay chính là Tống Dục Trương, quan đốc tạo Diêu Vụ trước đây. Tống Tập Tân nhìn vòng liễu dần dần trôi xa, nhỏ giọng nói. Ngươi muốn nói gì? Thực ra ta rất rõ. Sở dĩ hắn bị qua cầu rút ván, bị bà hàng tướng Lưu Thị Vương Nghị Phủ chặt đầu. Ngoài việc che giấu nội tình tin đồn hoàng thất về cây cầu kia, thực ra cũng có lòng riêng của hoàng đế bệ hạ. Dẫu sao thì không ai muốn con trai ruột của mình lại luôn nhớ tới người cha hờ. Vương Nghị Phổ nói riêng với ta, trước khi ông ta chết từng cầu xin Vương Nghị Phổ truyền cho ta một câu. Nói nhiều năm nay ông ta vẫn luôn luôn muốn ta viết một câu đối tết cho ông ta. Người nói xem, thần tử đại nghịch bất đạo như vậy, không chết thì ai chết? Trần Bình An suy nghĩ. Vốn dĩ ta muốn trở về quận Long Tuyền. Chuyện này ta sẽ nói với Ngụy Bách. Nhưng ta sẽ không yêu cầu Ngụy Bách làm gì. Cũng không có bản lĩnh khoa tay múa chân với một chính thần Bắc Nhạc. Việc này bây giờ ta có thể nói rõ với ngài. Thậm chí bây giờ ta còn có thể nói cho người biết. Sau này, Tống Dục Trương rất có khả năng sẽ đứng bên cạnh mẫu thân ngươi. Thân là Sơn Thần Lạc Phách Sơn, là muốn đến đối phó ta. Đến lúc đó chỉ cần ta làm được nhất định sẽ đánh tan nát kim thân của Tống Dục Trương. Không có khả năng chắp vá thành một pho tượng thần nữa. Tuyệt đối nghiêm túc. Tống Tập Tân cười nói. Hai khoản nợ một đến một đi này, sao ta cảm thấy đều là không cần cảm ơn ngươi nhỉ? Trần Bình An cười khẩy. Ta cũng chưa từng nghĩ cả đời này Tống Tập Tân ngươi sẽ cảm ơn ta. Tống Tập Tân than ôi một tiếng, phát ra một chuỗi âm thanh chật chật. Hắn ta đứng dậy vỗ tay. Trần Bình An, lời nói và hành động lúc này của ngươi thực sự giống với người tu đạo trên núi, rất có tâm tính thần tiên. Trần Bình An có chút động lòng. Tống Tập Tân cười hỏi. Gặp ngươi rồi ta muốn nhờ một chuyện. Ta muốn dẹp đường về phủ một cách thật hài lòng. Đúng rồi, chị Khuê đang đợi ta ở cổng thư viện phía trên núi. Ngươi có muốn đi cùng ta thăm nàng ấy không? Trần Bình An lắc đầu nói. Không cần đâu. Tống Tập Tân lại nói. Mã Khổ Huyền chân võ sơn ngày nay, sau khi bế quan ra ngoài, loại chuyện như là phá cảnh với hắn mà nói giống như là phàm phu tục tử, ăn đồ thiêu bị tiêu chảy vậy. cho nên bây giờ đã học được khen là Phong Tuyết Sơn Ngụy Tấn thứ hai. Người nói ngõ Nạnh Hoa, chỉ dựa vào một mình hắn, về danh tiếng đã đủ đọ tay với cả ngõ Nê Bình chúng ta chưa? Coi có tức không? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Tống Tập Tân giơ hai ngón tay ra, sau đó cong một ngón rồi nói: vốn dĩ muốn nói với ngươi hai chuyện, coi như là báo đáp ngươi về chuyện Miếu Sơn Thần Lạc Vách Sơn. Bây giờ ta phát hiện vẫn thấy ngươi không có vui, nên chỉ nói một chuyện là được rồi. Bây giờ ngọn núi lớn phía tây quận Long Tuyền đã biến đổi theo tình thế. Hình như là Đại Ly Tống Thị chúng ta có dấu vết lật thuyền. Không ít thế lực khác đã mua lại đỉnh núi để xây dựng phủ đệ, không xem trọng chúng ta lắm. Nhất là những sơn môn gần trung bộ Bảo Bình Châu đã có dự định bán đồ, bán tháo đỉnh núi để tránh sau này bị ai đó nắm thóp gây khó dễ. Đã có hai cuộc mua bán bí mật được giao dịch thành công. Trong đó Nguyễn Cung một phát đã thu được ba đỉnh núi, bao gồm Ngưu Giác Sơn do Bao Dục Trai bán. Nếu người trở về sớm, nói không chừng có thể giành được hai ngọn núi. Bây giờ chỉ cần tiền vũ cốc là được. Trần Bình An hỏi: chuyện từ khi nào? Tống Tập Tân nói một cách khinh khỉnh: trên đường đến đây ta vừa nghe Hứa Nhược nói, ước chừng là chuyện một tuần trước. Trước lúc đó ai nỡ bán đỉnh núi đi chứ? Ai nấy đều chỉ mong chuyện cả sơn môn chuyển cả sơn môn quận Long Tuyền. Nghe nói Phi Vinh Sơn mà Ngụy Bách ở mấy năm náo nhiệt đến rối tình rối mù, toàn là thế hệ nịnh nọt. May mà Ngụy Bách không từ chối người đến, sẵn sàng mặt mày hớn hở ứng phó cho qua từng người. Đổi lại là ta, sớm đã chán ghét đến buồn nôn rồi. Trần Minh An gật đầu: ta sẽ thử xem. Tống Tập Tân cười nói: không cần tiễn ta. Trần Minh An nói: vậy thì không tiễn. Tống Tập Tân cười ha ha: điểm này vẫn không đổi, vẫn không thú vị. Tống Tập Tân rời khỏi hồ, đi về phía chân núi. Trần Bình An đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn người này, từ từ rời đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.